Tiệt ái Nô Phi, chương 62, hôn ta ti ti, góc truyện audio.com. A, à, ngay sau đó, Mạc Uyên cắn cái lưỡi bối rối muốn lùi bước của nàng. Trước lúc nàng thét ra tiếng thì nhiệt liệt phản công, chiếm lấy môi của nàng. Trời đất quay cuồng, Lạc Cơ Nhi chỉ có thể gắt gao bám víu bờ vai của hắn mới không ngả ngửa. Cái lưỡi nóng như lửa của hắn cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Hung hăng hấp trụ khiến toàn thân nàng cảm thấy như bị hỏa thiêu. Bất lực muốn giãy giụa lùi bước, ngay sau đó, nàng mất đi trọng tâm, bị ngã xuống trên giường tuyết trắng mềm mại. Dục hỏa bừng bừng, Mạc Uyên say sưa hôn thân hình xinh đẹp dưới thân. Sự khiêu khích một cách ngây ngô của nàng giống như độc dược, mê hoặc thần trí hắn ra diết. Ngọn đèn dầu bùng cháy hắt bóng hai người lên vách tường. Nàng rên rỉ, giống như đang bị một con thú nhỏ điên cuồng cắn nuốt. Không thể động đậy ở dưới thân hắn, chỉ có thể mặc hắn hôn lên yết hầu của nàng một cách hung mãnh. A, một cảm giác đau đớn nóng rực liên tục đánh úp lại. Lạc Cơ Nhi đau đến nỗi nức nở thành tiếng, nhưng môi bị hắn ngăn chặn, run rẩy trong tuyệt vọng đột nhiên, môi bị buông ra, đầu của nàng lập tức nghiêng sang một bên, như người chết đuối đang thở hổn hển, ngực phập phồng không ngừng ngay sau đó, cằm bị hắn giữ lại, một lần thở gấp gáp, môi lại lần nữa bị ngăn chặn. Lúc này đây, trong khi môi và răng giao nhau thì có một viên dược mắt lạnh trong đau đớn nàng hoảng hốt biết đây là cái gì. Theo bản năng mà nuốt xuống, viên dược mắt lạnh kia trôi xuống dạ dày, chậm rãi, cơn đau như lửa đốt giảm bớt, lòng nàng căng như dây đàn rốt cục cũng trầm tĩnh lại, cả người bủn rủn vô lực làm Lạc Cơ Nhi mỏi mệt không chịu nổi. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt gắt gao nắm quần áo hắn chậm rãi khôi phục huyết sắc. Vô ý thức mà bám víu bờ vai của hắn, nụ hôn của hắn không có dừng, ngược lại càng thêm dai dẳng. Dịu dàng triền miên khiến thân thể nàng vừa mới thả lỏng liền run rẩy trở lại. Cảm giác bất lực lên tới đỉnh tột cùng. Hơi thở nóng bỏng của hắn, bàn tay đang làm bừa, tiếng thở dồn dập, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Chẳng qua, cơn nóng này là từ trong thân thể phát ra, bị hắn khơi mào, không thể ngăn cản. Nàng biết hắn đang muốn làm cái gì, nàng quá quen với loại cảm giác bất lực này mềm mại. Bỗng nhiên có một vật cứng rắn nóng bỏng, không được môi bị hôn gian nan khẽ than, cánh tay nàng đang bám víu bả vai hắn biến thành chống cự. Theo bản năng muốn tránh đi dục vọng của hắn, hắn mạnh mẽ quá mức, nàng mỏi mệt cực độ, thân thể căn bản là không thể thừa nhận dám kháng cự ta dục hỏa bị khơi mào. Lòng bàn tay hắn như lửa nóng tham tiến vào tấm tuyết nhung, xé y bào màu xanh lơ của nàng. Vuốt ve tấm lưng non nớt mềm mại, tin ta, ngươi sẽ thích mà, giọng nói mềm nhẹ bao trùm lấy căn phòng. Ngay cả ánh nến cũng trở nên mập mờ, mỏi mệt, giãy giụa, chống cự, giống như bị hắn phóng một mồi lửa hoàn toàn đốt sạch. Chỉ còn lại có khát vọng nguyên thủy, cuồn cuộn sôi trào ngoài cửa sổ, một cái thẻ tre bị nội lực cường đại hung hăng đánh vào thân cây. Nháy mắt nát bấy. Tiểu công công đi theo bên cạnh sợ tới mức hai chân vô lực. Hai tròng mắt kinh hãi giống như bị sét đánh nhìn đế vương trước mắt lúc nửa đêm. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào. Một mình đi vào thần hy điện, vẫn đứng ở ngoài cửa sổ xem. Đến bây giờ tiểu công công hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Chính là thật cẩn thận mà quan sát sắc mặt thánh thượng. Chỉ thấy hắn sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Thẻ tre nắm trong tay cứ như vậy đột nhiên bay ra ngoài. Đánh vào thân cây, rơi vụng tan tác, hoàng, hoàng thượng. Tiểu công công run run khẽ gọi, sợ lại chọc giận hắn. Đôi mắt Mạc Húc chứa đựng sự phẫn nộ khiếp người. Hai tay nắm chặt đến độ khớp xương trở trắng. Hắn chưa bao giờ lường trước cảnh tượng này. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bị ôm lấy cùng tấm chăn tuyết nhung. Sắc mặt tái nhợt suy yếu nhưng vẻ mỹ lệ vẫn không hề suy giảm nửa phần. Nàng rơi lệ, người kia thì đau lòng. Nàng nghẹn ngào, người kia liền hôn môi của nàng. Thậm chí hắn còn thấy, nàng hôn hắn ta nụ hôn ấy. Ngây ngô đến cỡ nào, bất lực đến cỡ nào. hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy. Không biết hành động mê người như vậy không hề có nam nhân nào có thể kháng cự. Lửa giận cứ như vậy tích lũy trong lòng rồi bùng phát. Từng chút một, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cách chương.